Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 819, Liệt Thiên Thành Chủ Kim An Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ăn đều là sơn hào hải vị từ Gia Lý Sơn Mạch, đồ uống là rượu ngon hảo hạng Mỹ, công tử không uống rượu nhưng cũng kính Kim An Quốc ba chén bày tỏ lòng thành kính. Về nghi thức việc tiếp đón ban đầu đã sơ bộ hoàn tất. Sau bữa trưa, các vị yêu vương và đại yêu vương được dẫn đi nghỉ ngơi. Hai vị thành chủ thì có cuộc trò chuyện đầu tiên trong phòng nghị sự. Song Phương chỉ để lại một vị đại yêu vương bên người. Bên Mỹ công tử hiển nhiên là do Vương Phi tự mình tiếp đón, bên người Kim An Quốc cũng là một vị cường giả cấp bậc đại yêu vương. Cảm tạ Mỹ thành chủ thịnh tình tiếp đón, lần này mạo muội tới đã khiến thành gia Lý thêm phiền toái. Kim An Quốc trông rất ấm áp, ít nhất từ bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra đây là vị tộc trưởng hung hãn của Bỉ Mông cự thú tộc. Đúng vậy, hắn không chỉ là thành chủ, mà cũng là tộc trưởng. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng không đảm nhận vị trí này, mà để lại cho con trai nhỏ của mình, có thể thấy vị này sùng con trai như thế nào. Ở Bỉ Mông cự thú tộc luôn dùng thực lực vi tôn. Kim An Quốc không chỉ có thiên phú và thực lực cường hãn mà còn có đầu óc, điểm này lại càng hiếm thấy. Trước đây khi đạt được chức thành chủ và tộc trưởng, hắn cũng không gặp quá nhiều cản trở. Tất cả huynh đệ của hắn đều ủng hộ, có thể thấy được vì sao vị này lại có tiếng nói lớn ở Thiên Vũ Đế Quốc như vậy. Hắn gần như hoàn toàn được công nhận là người thừa kế Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, là người tất sẽ thành hoàng. Việc thành hoàng là tất nhiên, cũng không phải chỉ có tư chất hoàng giả. Ngài khách khí rồi, Mỹ công tử lễ phép mỉm cười nói. Lúc trước hai vị sứ giả tới đây, cho ta biết ngài muốn tới thăm, nói thật thì ta có chút kinh ngạc. Dù sao, trước đây ta chưa từng nhìn thấy ngài. Thật vất vả cho ngài khi đến vùng Đông Bắc chúng ta, đi đường mệt nhọc rồi. Kim An Quốc nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Mỹ công tử, nhớ tới lời của cha mình, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, hắn nói. Bỉ Mông cự thú tộc chúng ta luôn thẳng thắn, mục đích của chuyến đi này ta xin nói thẳng, nếu có gì mạo phạm, mong Mỹ thành chủ tha thứ. Mỹ công tử sắc mặt như thường, mỉm cười nói. Ngài quá khách khí rồi, mời nói. Kim An Quốc thoáng ngồi thẳng người và nói. Ta đã nghe cha ta kể lại tư thế oai hùng của Mỹ thành chủ khi báo cáo công tác, thật sự ta đã bị cuốn hút bởi nó. Nhớ ngày đó khi ta báo cáo công tác vẫn cần cha che chở, khi ấy mới có thể báo cáo công tác thành công. Mà người hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình mà được tổ đình nhận thức. Người cũng là tồn tại tấn thăng từ yêu vương lên đại yêu vương nhanh nhất từ trước đến nay, quả thực là khiến ta khâm phục. Mỹ công tử nói, không dám nhận, từ lâu ta đã nghe tới uy danh của Kim thành chủ, ngài mới là tấm gương sáng cho chúng ta. Kim An Quốc mỉm cười nói. Lần này ta đến đây, một là vì thăm Mỹ thành chủ, đồng thời cũng hy vọng thành Liệt Thiên chúng ta có thể có quan hệ hữu hảo với thành Gia Lý. Ngoài ra còn có một vấn đề riêng tư muốn hỏi ý kiến của người. Mỹ công tử trong lòng khẽ động nói, đây hẳn là lần gặp mặt đầu tiên giữa ta và Kim thành chủ, không biết vấn đề riêng tư là. Kim An Quốc nói, Mỹ thành chủ vừa mới làm thành chủ nên hẳn có điều chưa biết. Tổ đình quy định rằng thành chủ thành nhất định phải cố gắng nhanh chóng có được hậu đại của mình để thuận lợi truyền thừa xuống. Đó là vì sự phát triển của Thiên Vũ Đế Quốc trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ý nào đó mà nói, truyền thừa ở Thiên Vũ Đế Quốc chúng ta có thể nói là cha truyền con nối, giống như người kế thừa Khổng Tước đại yêu vương tiền nhiệm trở thành một đời tộc trưởng mới, báo cáo công tác thành công và trở thành thành chủ thành Gia Lý. Nhưng hiện tại người còn độc thân, không biết ở phương diện phối ngẫu đã suy tính hay chưa? Mỹ công tử sững sờ, kỳ thật nàng đang tìm hiểu mục đích của Kim An Quốc khi tới đây, nhưng tuyệt đối không ngờ tới vị này lại nói ra những lời như vậy. Phối ngẫu của mình, Mỹ công tử nghi hoặc nhìn hắn, nói, ta chưa hiểu ý của Kim thành chủ, Kim An Quốc nói với vẻ dè dặt, là như thế này, khi cha ta nhìn thấy người báo cáo công tác thì cho rằng người là một nhân tài vô cùng ưu tú. Người còn độc thân, chưa có hôn phối nên tộc ta có ý muốn kết thông gia với quý tộc. Nếu vậy, dù đối với tộc ta hay Khổng Tước yêu tộc đều là chuyện tốt. Thành Liệt Thiên và thành Gia Lý sẽ kết thân, tương lai cùng tiến cùng lùi. Bạch Hổ đại yêu hoàng là ông ngoại của người, cha ta lại là hoàng giả, tương lai chúng ta đều có cơ hội thành hoàng, liên minh như vậy khiến chúng ta đều đứng vững ở tổ đình. Thật có lỗi, chờ một chút, Mỹ công tử giật mình nhìn Kim An Quốc, ý của ngài là, lần này ngài đến đây là cầu hôn ta. Chấm, nàng quả thực không thể tin được vào tai mình, phải biết rằng, trước hôm nay, Khổng Tước yêu tộc và Bỉ Mông cự thú không có chút liên hệ nào, vị này đến đây dĩ nhiên là có mục đích mà mục đích này thật sự không thể tưởng tượng được. Kim An Quốc không nói vòng vo nữa, nghiêm túc gật đầu, nói. Đúng là như vậy, mặc dù ta đã kết hôn, nhưng chỉ cần Mỹ thành chủ đồng ý, vị trí chính thê nhất định sẽ là của người, tương lai hai chúng ta cùng tiến cùng lùi. Mỹ công tử thở sâu, trấn tĩnh dòng suy nghĩ của mình, sau đó dùng ngữ khí kiên định nói. Ta e rằng chuyện này không được, ta và Kim thành chủ hôm nay mới gặp lần đầu tiên, hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa, làm sao có thể tùy ý quyết định. Kim thành chủ là khách từ phương xa đến, chúng ta tất nhiên sẽ chiêu đãi thật tốt, nhưng chuyện này khiến ta khó xử. Kim An Quốc lơ đễnh nói, không vội, ta chỉ đưa ra cho người một đề nghị. Đúng là chúng ta lần đầu gặp mặt còn chưa đủ hiểu nhau. Gần đây thành Liệt Thiên không có nhiều sự vụ, ta nguyện ở lại thành Gia Lý một thời gian chung sống với người cũng để người hiểu hơn về ta. Chúng ta trước tiên dùng thân phận bằng hữu tiếp xúc, nếu trong tương lai không xa, người cho rằng ta là đối tượng thích hợp thì chúng ta sẽ tiến thêm một bước cũng không muộn. Khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói với Kim An Quốc để hắn đến cầu thân thì hắn hoàn toàn phản đối. Ở Bỉ Mông cự thú tộc, hắn không chỉ là cường giả có thiên phú dị bẩm, mà còn là trí giả, vì vậy mới có thể siêu việt hơn tất cả huynh đệ và trở thành người thừa kế tộc trưởng. Ở thành Liệt Thiên, hắn là thiên chi kiêu tử, những năm gần đây đã sớm trở thành người cầm quyền chính thức trong thành, dù Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng không tùy ý can thiệp vào quyết định của hắn. Mà thân là thiên chi kiêu tử trong Bỉ Mông cự thú tộc, hắn tự nhiên đã sớm có thê tử, giống như đã nói lúc trước, thân là tộc trưởng và thành chủ, truyền thừa là chuyện đại sự. Nhưng bị phụ thân thúc giục và biết được một số tin tức, hắn vẫn phải tới. Và khi Kim An Quốc nhìn thấy Mỹ công tử thì hắn đã chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tới, phần lớn tin tức hắn nghe được là thiên phú và biểu hiện của Mỹ công tử trong quá trình báo cáo công tác. Hơn nữa, nàng là con lai giữa khổng tước yêu tộc và nhân loại, chưa đến 20 tuổi đã là đại yêu vương trẻ nhất tổ đình từ trước đến nay. Khi chính thức nhìn thấy nàng, hắn bị chấn động là vì dung nhan của Mỹ công tử. Mỹ công tử thật sự quá đẹp, Kim An Quốc tuyệt đối là Bỉ Mông cự thú giống nhân loại nhất khi chuyển hóa thành hình người. Đối với nữ tử nhân loại, hắn cũng có hảo cảm. Nữ tử nhân loại dịu dàng và xinh đẹp, không thô kệch như nữ tử Bỉ Mông cự thú. Huống chi nàng còn có thân phận cao quý, vốn dĩ hắn không chấp thuận đã âm thầm thay đổi, có thể chinh phục một nữ tử như vậy là chuyện hắn vô cùng có hứng thú. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến lợi ích của Bỉ Mông cự thú tộc. Ba đại cường tộc được yêu quái tộc công nhận là Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc và Bỉ Mông cự thú tộc. Chỉ xét về huyết mạch và thực lực, ba tộc thật ra khá ngang bằng. Nhưng ba cường tộc này đều có chung một vấn đề là ra đời hậu đại rất khó khăn nên số lượng tộc nhân có hạn. Nếu ba đại chủng tộc này có năng lực sinh sôi nảy nở như nhân loại thì có lẽ trên yêu tinh đại lục đã sớm không còn chủng tộc nào khác. Cách chương.